Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4122, Tuyệt Thiên Từ Ý. Ui ui ui, Liêm Châu, tại sao không nói chuyện? Ô Nguyên Lâm tiếp tục khiêu khích hô. Lâm Bạch vẫn như cũ không để ý tới. Nhắm mắt dưỡng thần, khiêu khích vài câu. Ô Nguyên Lâm cũng cảm thấy không có ý gì. Liền thấp giọng cười nói. Mấy ca lưu ý thêm một cái người này a. Tộc huynh ta Ô Hướng Văn đã phát nói chuyện rồi. Để cho chúng ta tại khảo hạch bên trên nhiều hơn chiếu cố hắn. Tất cả mọi người minh bạch đi. Ha ha ha, minh bạch minh bạch, minh bạch rồi. Ô huynh, nghe thấy Ô Nguyên Lâm lời này. Lập tức bên cạnh hắn mười mấy người lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm. Tầm mắt cũng bắt đầu bất thiện. Ô Nguyên Lâm khiêu khích Lâm Bạch. Thanh âm không coi là nhỏ. Cũng bị trong quảng trường rất nhiều người chú ý tới. Nơi xa, một vị tản ra ngập trời yêu khí âm nhu nam tử. Khẽ cười nói, tựa hồ Hằng Châu võ giả lại cùng Liêm Châu võ giả bóp đi lên. Có trò hay nhìn rồi. Bất quá lần này Liêm Châu cũng chỉ có một võ giả. Nếu là Hằng Châu võ giả quấy rối lời nói, đoán chừng hắn liền vòng thứ nhất đều đi không qua đi. Một vị khác tản ra cái thế ma diễm khôi ngô. Tráng hán, thấp giọng nói. Mấy năm này cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tự hồ trong Vĩnh Hằng Ma Tông mặt khác mấy đại châu giới đối Liêm Châu Minh đều đặc biệt bất mãn. Đoán chừng là tại Vĩnh Hằng Ma Tông phát sinh một ít chuyện đi. Bằng không mà nói, không có khả năng như vậy nhằm vào Liêm Châu đi. Phát ra yêu khí âm nhu nam tử cười nói. Chờ chúng ta tiến vào Vĩnh Hằng Ma Tông về sau, tự nhiên sẽ biết rõ trong đó bí ẩn. Tại thời gian rất dài trong khi chờ đợi, lần lượt có võ giả đi vào Thiên Mệnh Điện trong sân rộng. Tìm kiếm bồ đoàn ngồi xuống, ước chừng khoảng một canh giờ. Chiều dương leo lên Vân Hải, ôn nhu ánh nắng rải đầy đại địa. Rồi, chấm ngoặc kép, một cái vang vọng rượu rồi thanh âm từ trên đám mây truyền đến. Tất cả mọi người nghe thấy được, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Bạch cũng mở mắt ra, nhìn về phía đám mây phía trên, chỉ thấy một vị uống đến say khướt mập mạp đạo nhân. Trong ngực ôm lấy một cái vỏ rượu, lung la lung lay dẫm lên mây trắng, rơi ở trước Thiên Mệnh Điện, nhìn thấy cái này mập mạp đạo nhân đến nơi, Thiên Mệnh Điện trước trên đài cao năm vị lão giả nhao nhao khởi hành. Vội vàng tiến lên ôm quyền nói. Sư thúc, ngươi làm sao mới đến a? Cái này đều giờ gì? Ai nha, Diêm sư thúc, ngươi tại sao lại uống nhiều quá a? Sư thúc, ngài đây là uống bao nhiêu a? Cái kia năm vị lão giả hội tụ tại mập mạp đạo nhân bên người, mặt mũi tràn đầy lo lắng, mơ hồ có chút lửa giận nhưng lại không dám đối mập mạp đạo nhân nổi giận. Bây giờ canh giờ đã qua đã lâu, cửa thứ nhất khảo hạch chậm chạp không có bắt đầu. Chính là bởi vì Diêm sư thúc không có đem cửa thứ nhất khảo hạch điển tịch đưa đến trong Thiên Mệnh Điện. Nhập môn khảo hạch chia làm ba cửa ải. Cửa thứ nhất chính là ngộ tự quan. Mỗi một lần ngộ tự quan khảo hạch thời điểm, đều sẽ có một vị sư thúc ở trong tàng kinh các tỉ mỉ chọn lựa một bản cũng không sâu áo nhưng cũng không đơn giản kinh văn đưa đến Thiên Mệnh Điện, cung cấp nhập môn đệ tử khảo hạch. Hôm nay chính là Diêm sư thúc phụ trách. Thế nhưng là nhìn cái dạng này, có vẻ như Diêm sư thúc đã uống nhiều quá, làm trễ nải canh giờ. Từng cái đồ hỗn trướng, làm sao đối sư thúc nói chuyện đâu. Diêm sư thúc biết sai không thay đổi, ngược lại cậy già lên mặt, vén tay áo lên vừa trừng mắt, quát mắng năm người này. Năm vị lão giả vội vàng rụt đầu một cái, khiêm tốn mà nói. Sư thúc bớt giận, trong đó một vị lão giả còn nói thêm. Sư thúc, canh giờ đã qua đã lâu, chúng ta còn nhanh bắt đầu đi, nếu không tại trễ nải nữa, chuyện hôm nay đều bận bịu không xong rồi. Sư thúc, lục hợp công, điển tịch có thể từng mang đến. Diêm sư thúc say khướt lại đánh cái rượu rồi, cười nói, mang đến, cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Diêm sư thúc từ trong túi chữ vật ném ra một cái quyển trục, rơi vào lão giả trong tay. Lão giả kia tiếp được sau đó, mở ra xem, lập tức trợn mắt hốc mồm, tức giận đến hai tay phát run. Trương sư huynh, thế nào? Bốn vị khác lão giả nhìn ra dị dạng, liền vội vàng tiến lên hỏi. Lão giả kia tức bực dậm chân, đối Diêm sư thúc hô. Sư thúc a, đây không phải Lục Hợp Công. A, đây là Tuyệt Thiên Từ Ý. A, cái gì? Tuyệt Thiên Từ Ý? Ngoặc kép ngoặc kép. Lục Hợp Công cùng Tuyệt Thiên Từ Ý hoàn toàn không phải một cái cấp bậc a. Tuyệt Thiên Từ Ý dườm ra trình độ, coi như trong tông môn một ít tuyệt thế thiên tài đều không dám tùy tiện lĩnh hội a. Cái này gọi những này nhập môn đệ tử bây giờ tại trong vòng 3 ngày lĩnh hội thành công đâu. Sư thúc a, người uống nhiều hỏng đại sự a. Cái này năm cái lão giả vây ở bên người Diêm sư thúc, tức giận đến thẳng dậm chân. Diêm sư thúc ôm lấy hồ lô rượu, ngồi dưới đất, say khướt nhắm mắt lại. Không bao lâu trong miệng mũi liền truyền đến tiếng lẩm bẩm, tựa hồ đã ngủ rồi. Diêm sư thúc, mau tỉnh lại, chớ ngủ a, Diêm sư thúc. Mấy vị lão giả cực lực la lên vài tiếng, nhưng không thấy Diêm sư thúc có bất kỳ phản ứng nào. Vậy phải làm sao bây giờ a? Năm vị lão giả liếc nhau, trên mặt đều là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Một người trong đó nói ra, chư vị, chúng ta không có quyền lực thay đổi hôm nay khảo hạch điển tịch. Nếu Diêm sư thúc đã đưa tới Tuyệt Thiên Từ Ý, vậy liền khảo hạch Tuyệt Thiên Từ Ý đi. Một người khác nói, Trương sư huynh, Diêm sư thúc uống nhiều quá. Người không có uống nhiều a. Tuyệt Thiên Từ Ý, liền xem như chúng ta liên thủ lĩnh hội, tại ngắn ngủi 2-3 năm ở giữa đều khó có khả năng nhập môn. Đừng không cần phải nói những này nhập môn đệ tử chỉ lĩnh hội 2-3 ngày rồi. Nếu là lĩnh hội, Tuyệt Thiên Từ Ý, ta cam đoan hôm nay không ai có thể vượt qua cửa thứ nhất. Nếu là một người đều không độ được cửa thứ nhất, sợ rằng sẽ bị người chỉ trích a. Vị kia tên là Trương sư huynh lão giả trầm tư một chút, nói ra, chư vị, ta biết Tuyệt Thiên Từ Ý rất khó, nhưng chúng ta có thể giảm xuống khảo hạch yêu cầu nha. Làm sao giảm xuống? Dĩ vãng khảo hạch đều nhất định muốn nhường khảo hạch đệ tử triệt để lĩnh ngộ công pháp điển tịch trong đó huyền bí. Nhưng hôm nay Diêm sư thúc uống nhiều quá, đưa tới Tuyệt Thiên Từ Ý, đối với bọn hắn mà nói, độ khó quá lớn, chúng ta có thể giảm xuống một chút độ khó. Bọn hắn nhất định phải hoàn chỉnh tìm hiểu ra Tuyệt Thiên Từ Ý, áo nghĩa, chỉ cần lãnh hội một chút gia lông cũng đủ để vượt qua kiểm tra. Nghe thấy Trương sư huynh đề nghị, mấy người khác nhíu mày trầm tư, nhao nhao gật đầu nói, cũng chỉ đành như vậy rồi. Có thể tìm hiểu đạo Tuyệt Thiên Từ Ý, gia lông, cũng đầy đủ chứng minh thiên tư của bọn hắn phi phàm. Pháp này rất hay, cứ làm như thế. Năm người hợp lại mà tính, đi đến trước sân khấu, cao giọng đối toàn trường chờ đợi khảo hạch đệ tử nói ra. Chư vị, Diêm sư thúc đã đưa tới hôm nay Vĩnh Hằng Ma Tông khảo hạch cửa thứ nhất ngộ tự quan khảo hạch điển tịch, sau đó ta biết vận dụng bí pháp, đem trong điển tịch văn tự trôi nổi tại mỗi người trước mặt. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một cái canh giờ đi nhớ kỹ điển tịch. Do dự điển tịch chính là ta Vĩnh Hằng Ma Tông bậc đại thần thông, đại pháp lực người tự tay sáng tác, trong đó ẩn chứa đạo ý. Các ngươi tu vi còn thấp, không có khả năng tại trong vòng một canh giờ toàn bộ ghi lại. Cho nên, hảo hảo nắm chắc cái này một cái canh giờ, có thể ghi lại bao nhiêu liền ghi lại bao nhiêu. Nhập môn khảo hạch cửa thứ nhất, ngộ tự quan, bắt đầu. Hôm nay khảo hạch điển tịch là Tuyệt Thiên Từ Ý, ngoặc kép, hết chương.